Cực nhạc hoan hỷ thuyền lơ lửng giữa không trung, thế giới nguyên lực nồng đậm bao phủ lên thân thuyền. 72 tiên phi, hết thảy đều trở về bản thể yêu binh, lặng lặng nằm ở khắp nơi trong thuyền. Ta nói, hết thảy đều đơn sơ, hoàn chỉnh. Bất luận thiếu khuyết gì đều sẽ được bù đắp, tiếc nuối sẽ không còn tiếc nuối. Bản thể Sở Vân mở miệng quát khẽ. Dưới ý chí của hắn, thế giới nguyên lực triệt để sôi trào. Hơn nữa còn tản mát ra quang huy bảy màu rực rỡ. Trong ánh sáng rực rỡ, cực nhạc hoan hỷ thuyền lặng lẽ phân giản thành vô số bộ phận. Thế giới nguyên lực càng thêm sôi trào kịch liệt, không ngừng hóa hư thành thực, chuyển hóa thành từng bộ phận. Những bộ phận mới này chính là những điểm còn khiếm khuyết của cực nhạc hoan hỷ thuyền, là những thứ khi xưa Bạch Tiểu Thánh còn chưa kịp luyện chế. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt 3 canh giờ, cuối cùng, vô số bộ phận lại tổ hợp thành một. Vầng sáng càng thêm chói mắt, cuối cùng rực rỡ đến tận cùng, sau đó vụt tắt. Ánh sáng tán đi, chỉ thấy trên không trung lơ lửng một tòa cung điện. Nó hồng chuyên lục ngõa, tản mát ra kim mang cẩm tú huy hoàng. Mái hiên nhẹ nhàng cong lên, linh lung tinh xảo. Đại điện hùng hồn đại khí. Bên trong hồng trụ mọc lên san sát. Lục giác cung đăng chiếu sáng. Phân cách thành từng gian phòng ốt. Bày trí xào diệu. Lại ngay ngắn trật tự. Phấn chứng mạn duyên tràn đầy mê huyễn nhu tình. 72 tiên phi lại một lần nữa hóa thành người, trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc vui mừng. Thì ra đây mới chính là phương án cuối cùng của binh thánh, quả thực bất phàm. Ta có thể cảm nhận được linh quang vận chuyển càng thêm thông suốt rồi. Không chỉ như thế, ta còn có thể cảm ứng một cách rõ ràng sự tồn tại của chú tỷ muội. Liên hệ giữa chúng ta cũng được củng cố hơn rất nhiều. Nếu chúng ta một lần nữa mở ra được mơ dương luân chuyển đại trận, tiên thiên nguyên tinh chúng ta có thể sinh ra sẽ nhiều hơn gấp 10 lần. Sở Vân vui mừng gật đầu. Đến hiện tại cực nhạc hoan hỷ thuyền đã khôi phục nguyên vẹn. Biến thành cực nhạc hoan hỷ điện. Hiệu năng lại càng thêm nghịch thiên. Không hổ là kiệt tác của binh thánh. Bất quá cực nhạc hoan hỷ điện cũng chỉ là một tòa điện nho nhỏ tổ hợp thành mơ dương đại hậu cung mà thôi. Dựa theo thiết kế của binh thánh, mơ dương đại hậu cung bao gồm 12 điện. Cực nhạc hoan hỷ điện chỉ là một trong số đó. Mà trên điện còn có cung quy mô càng thêm lớn. Có thể tưởng tượng được mơ dương đại hậu cung lợi hại đến mức nào, tuyệt đối có thể áp đảo cực nhạc hoan hỷ điện. Trong ngọc giản cũng có giới thiệu. Một khi chế tác thành công, mơ dương đại hậu cung có thể so với uy năng của thánh vật. Có thể che giấu thiên cơ. Trừ điều này ra còn có thể sinh ra rất nhiều tín ngưỡng, gia trì năng lực đáng sợ cho chủ nhân. Binh thánh đã dốc hết tâm lực thiết kế ra tòa đại hậu cung này. Bởi vì cổ thánh không ngừng đuổi giết đã mang lại cho hắn áp lực cực lớn. Bản thiết kế của mơ dương đại hậu cung chỉ tuân theo một chữ nghịch. Từ hậu thiên nghịch phản trở thành tiên thiên, cho dù phải đối mắt với dòng thác vận mệnh vẫn muốn ngược dòng bơi lên. Tựa như là cá chép vượt long môn, ngược dòng thác nước. Không thành công sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thành công thì sẽ khổ tận cam lai. Vượt vũ môn cá chép hóa rồng. Nghênh đón một nhân sinh hoàn toàn mới. Tìm đường sống từ chỗ chết. Đây thứ mà binh thánh ký thác toàn bộ tinh thần ngoan cường, ý chí bất khuất chống lại vận rủi vào bên trong. Không nên coi thường bất cứ một vị thánh nhân nào. Bởi vì coi thường bọn hắn chính là không có trách nhiệm đối với sinh mệnh của bản thân.